Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 133, góc truyện audio.com, chương 133, nụ hôn đêm khuya Lục Hàn Đình dùng sức kéo Hạ Tịch Quán vào lòng. Ôm thật chặt nhiều năm về sau, anh vẫn không thể. Nào quên được buổi tối hôm đó, cô gái trong ngực nhỏ. Bé, mềm mại như thế, một chút lực công kích cũng. Không có, nhưng cô gái ấy lại nói với anh rằng, em sẽ bảo vệ anh. Lục Hàn Đình khép hờ mắt chậm rãi cong môi lên, được. Hạ Tịch Quán cảm giác được anh đang dùng sức ôm, chặt mình, hai cánh tay gắt gao siết chặt sức lực kia. Tựa như hận không thể dung nhập cô vào bên trong, máu thịt của anh vậy, cô khẽ nhón chân lên, hôn trộm vào một bên má anh. Lục Hàn Đình cũng chủ động hôn lên môi cô, hơn nửa ngày sau mới chịu buông ra hỏi, có đói bụng không? Bị nhắc nhở như vậy, cái bụng nhỏ của Hạ Tịch Quán lại bắt đầu kháng nghị, hộp mì cô, mượn vẫn còn để trong phòng thuốc kìa, chương 133, nụ hôn đêm khuya. Lúc này Lục Hàn Đình mở cửa ghế phụ, lấy ra một chiếc túi, anh đã kêu đầu bếp làm cho em một đĩa nấm xào bơ, và một phần bít tết, em mau ăn đi. Qua, Hạ Tịch Quán đã ngửi được mùi thơm tỏa ra thì. Ra tối nay Lục tiên sinh lái xe tới viện nghiên cứu là để đưa bữa ăn khuya cho cô. Cái này cho em, Lục Hàn Đình lại lấy ra một thứ, Hạ Tịch Quán ngước mắt lên nhìn, là trà sữa. Con gái đều thích các loại đồ ngọt như bánh gato, trà. Sữa, Hạ Tịch Quán cũng không ngoại lệ, cô vui vẻ. Nhận lấy trà sữa khen ngợi một câu, Lục tiên sinh em. Phát hiện anh ngày càng biết cách tặng đồ cho con gái ấy, đây. Mày kiếm của Lục Hàn Đình khẽ nhếch lên, Hạ Tịch Quán mở nắp ly trà sữa ra uống thử một ngụm, truy cập chuyên chấm ngoan đọc phun nhé. Ngon quá, đờ 8GWL2T8 u hôn đêm khuya 20 em. Lục tiên sinh, anh uống không, ngon lắm đấy. Lục Hàn Đình nhìn cô vén ra một góc khăn che mặt, để lộ ra đôi môi nhỏ, bên trên còn dính lại một ít sữa. Lần trước lúc ăn bánh gato cô cũng để dây ra môi của mình. Nơi này dính một ít này, Lục Hàn Đình chỉ, chỗ nào, Hạ Tịch Quán vươn lưỡi ra liếm một vòng, liếm sạch. Sữa đọng bên miệng, sau đó tinh nghịch hỏi anh, hết truy cập chuyên chấm ngoan đọc phun nhé. Chưa, ánh mắt Lục Hàn Đình hơi tối lại, tay đưa lên giữ lấy gáy cô, nhắm mắt hôn thẳng lên môi cô. Hạ Tịch Quán cầm trà sữa bị hôn tới choáng váng, lúc. Này bên tai lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, lần trước đã muốn hôn em rồi, trà sữa trong miệng. 48GW2GLOW hôn đêm khuya, email protected, em đúng là rất ngọt, hai ngày sau Triệu Lập Anh vẫn như cũ gọi Hạ Tịch. Quán tới quét dọn vệ sinh, Hạ Tịch Quán ban ngày. Đi, quét dọn, đương nhiên là có song song làm bạn buổi. Tối đi xem dược liệu, hai ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy đã tới ngày thứ ba. Hôm nay chính là ngày mà Chu Bình tiến hành kiểm, tra, không chỉ cư dân mạng hay nhóm danh viện ở Hải Thành, mà ngay cả những nhân viên công tác bên trong Xu Mật cũng nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Chu Bình làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, sáng sớm. Đã khí thế mạnh mẽ bước vào phòng thuốc, bên cạnh còn một đám quần chúng vây xem muốn ăn dưa. Chu Bình tìm một vòng, không nhìn thấy Hạ Tịch, Quán đâu, sắc mặt cô ta cứng lại, song song, Hạ Tịch Quán đâu, cô ta phải biết hôm nay là ngày gì. Chứ tôi đã tới đây rồi mà còn chưa thấy bóng dáng cô ta đâu, rốt cuộc cô ta có coi trọng công việc thực tập của mình hay không? Trong khi chờ ra chương mới, chuyên oan xin giới thiệu đến bạn đọc nhiều chuyện hay. Chồng bá đạo tình yêu sâu sắc vợ yêu kiêu ngạo anh boss xấu xa trong lời đồn vợ tổng tài không dễ nữ thần quốc dân chế tạo hào môn. Cách chương.